Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Trong kinh thành có lời đồn đại là mấy vị phiên vương đang liên hệ với nhau, chuẩn bị mưu phản. Kiến Văn Đế nghe tin rất sợ hãi, tìm Hoàng Tử Trừng đến nói: "Tiên sinh còn nhớ lời nói ở cửa phía đông không?" Hoàng Tử Trừng nói: "Xin bệ hạ yên tâm, hạ thần làm sao quên được." Hoàng Tử Trừng ra khỏi cung, liền tìm một đại thần thân tín khác là Tề Thái cùng bàn bạc. Tề Thái cho rằng trong chư vương, Yên Vương có binh lực nhất, lại có dã tâm lớn nhất, nên trước hết tìm cách trừ bỏ quyền lực của ông ta. Hoàng Tử Trừng không tán thành ý kiến đó mà cho rằng Yên Vương đã có chuẩn bị, nếu ra tay với ông ta trước sẽ làm rung động đến các vương khác, chi bằng nên hạ thủ các phiên vương vùng xung quanh trước. Chu Vương Chu Tiên là em Yên Vương Chu Đệ, có đất phong ở vùng Khai Phong. Nếu trừ bỏ Chu Vương thì không khác gì chặt đi một cánh của Yên Vương. Bước tiếp theo trừ bỏ Yên Vương sẽ không khó nữa. Hai người bàn bạc xong, liền tâu với Kiến Văn Đế. Kiến Văn Đế rất tán thành, liền tạo một cớ, phái quân tới Hà Nam bắt Chu Vương Chu Tiên giải về Nam Kinh, tước bỏ vương vị, bắt đi Vân Nam xung quân. Sau đó lại tra xét ra hành vi phạm pháp của ba phiên vương khác, đều tước bỏ vương vị của ba người đó. Yên Vương từ lâu đã ngấm ngầm luyện binh, chuẩn bị mưu phản. Để làm Kiến Văn Đế mất cảnh giác, ông ta vờ mắc bệnh thần kinh, suốt ngày nói năng lảm nhảm, có lúc còn nằm quay ra đất, mấy ngày liền không trở dậy. Kiến Văn Đế cử sứ thần đến thăm bệnh, lúc đó đang vào mùa nóng, Yên Vương lại ngồi sưởi bên lò lửa, luôn mồm kêu rét. Sứ thần về tâu lại, Kiến Văn Đế cho rằng ông ta có bệnh thật. Nhưng Tề Thái và Hoàng Tử Trừng vẫn ngờ ông ta giả vờ. Một mặt họ cử người lên Bắc Bình bắt hết gia đình của Yên Vương. Một mặt ngầm hạ lệnh cho đô chỉ huy sứ Bắc Bình là Trương Tiến đem quân tới bắt Yên Vương. Còn hẹn một số quan chức trong vương phủ của Yên Vương làm nội ứng. Không ngờ Trương Tiến lại đứng về phe Yên Vương, nên đem mọi tình hình báo cho Yên Vương. Được tin, Yên Vương cho bắt hết các quan chức trong vương phủ làm nội ứng cho Kiến Văn Đế, rồi tuyên bố khởi binh. Là một người thông minh, Yên Vương biết rằng Kiến Văn Đế là hoàng đế hợp pháp, nếu công khai chống lại sẽ mang tiếng là làm phản, không lợi cho mình. Ông ta liền lấy lý do thanh quân chắc, tức giúp Kiến Văn Đế thanh trừ các gian thần lộng quyền cạnh hoàng đế là Hoàng Tử Trừng, Tề Thái. Lịch sử gọi cuộc nội chiến này là tĩnh nạn chi biến, tức sự biến dẹp loạn. Yên Vương vốn giàu kinh nghiệm trận mạc, dưới quyền lại có nhiều tinh binh được huấn luyện tốt. Ông ta tiến xuống miền Nam, nhanh chóng chiếm được một số cứ điểm, quan lại nhiều châu huyện đua nhau ra hàng. Kiến Văn Đế hoảng sợ, liền cách chức Tề Thái, Hoàng Tử Trừng, mong Yên Vương lui quân. Nhưng Yên Vương vẫn tiếp tục tiến. Cuộc nội chiến đó kéo dài khoảng 3 năm. Đến năm 1402, Yên quân gặp quân do triều đình cử lên tăng viện, đánh nhau kịch liệt tại Hoài Bắc. Một số tướng lĩnh chủ trương tạm thời lui binh. Yên Vương nói, lần tiến quân này chỉ có tiến, không thể lùi. Không lâu sau, quân Yên cắt đứt đường tải lương của quân triều đình và mở cuộc tiến công ồ ạt. Quân triều đình thua tan tác. Quân Yên thế như trẻ tre, tiến tới sát thành Ứng Thiên. Kiến Văn Đế thấy tình hình nguy cấp, một mặt động viên tướng sĩ ra sức giữ thành, một mặt cử người gặp Yên Vương xin hòa. Tình nguyện cắt nhường đất đai, xin quân Yên lui quân. Nhưng Yên Vương cự tuyệt. Mấy hôm sau, đại tướng giữ kinh thành là Lý Cảnh Long mở cửa thành đầu hàng. kinh thành lọt vào tay quân Yên. Yên Vương dẫn quân vào thành, thấy hoàng cung bốc cháy đùng đùng, vội sai người đi dập lửa. Rất nhiều người đã bị chết cháy. Ông ta cho tìm tung tích Kiến Văn Đế. Có người báo, trước khi quân Yên vào thành, Kiến Văn Đế hạ lệnh đốt cung điện, rồi cùng hoàng hậu nhảy vào lửa tự sát. Yên Vương Chu Đệ lên ngôi, đó là Minh Thái Tổ. Đến năm 1421, Minh Thái Tổ rời đô lên Bắc Kinh. Từ đó về sau, Bắc Kinh trở thành kinh đô của cả hai triều Minh và triều Thanh. Tam Bảo Thái Giám xuống Tây Dương. Minh Thái Tổ dùng vũ lực đoạt ngôi hoàng đế từ tay cháu, nhưng vẫn băn khoăn, nghi ngại một điều. Đó là sau khi hoàng cung bị cháy, cho người kiểm tra các xác chết, vẫn không tìm thấy thi thể của Kiến Văn Đế. Thế thì quả thật là Kiến Văn Đế bị chết thực hay chưa? Trong kinh thành có nhiều lời đồn. Có người nói rằng Kiến Văn Đế không tự sát, mà nhân lúc cung điện bốc cháy hỗn loạn, đã dẫn mấy thái giám tùy tòng theo đường ngầm chạy thoát ra ngoài thành. Tin tức từ địa phương truyền về càng ly kỳ hơn, nói Kiến Văn Đế đã tới nơi này, nơi khác, về sau đã cắt tóc đi tu. Chuyện nào cũng thêu dệt nhiều chi tiết rất cụ thể, làm Minh Thái Tổ càng thêm lo lắng. Ông ta nghĩ, nếu Kiến Văn Đế chưa chết thật, mà ẩn náu chờ thời, rồi triệu tập binh mã ở một nơi nào đó, dùng danh nghĩa chính thống tiến đánh thì thật đáng ngại. Để tra xét cho rõ sự kiện này, Minh Thái Tổ cử một số các đại thần đi các nơi bí mật dò xét tung tích của Kiến Văn Đế, nhưng không tiện nói rõ lý do mà lấy cớ là đi cầu thần tiên. Cuộc tìm kiếm đó kéo dài vài ba chục năm. Minh Thành Tổ lại nghĩ, phải chăng Kiến Văn Đế đã chạy ra biển? Lúc đó, nghề hàng hải Trung Quốc bắt đầu phát triển. Minh Thành Tổ lại nghĩ, nếu cử người ra biển để biểu dương quốc uy, đồng thời trao đổi buôn bán với người nước ngoài, tìm mua một số châu báu, tiện thể thám thính về tung tích của Kiến Văn Đế, thì thật là nhất cử lưỡng tiện. Nghĩ vậy, ông bèn tổ chức một đoàn đi sứ ra nước ngoài. Nhưng người được cử đi nhất thiết phải là người tâm phúc. Ông liền nghĩ tới một hoạn quan từng theo ông nhiều năm, đó là Trịnh Hòa, người thích hợp nhất với nhiệm vụ này. Trịnh Hòa vốn họ Mã, tên từ nhỏ là Tam Bảo, xuất sinh trong một gia đình tộc Hồi ở Vân Nam. Đời ông và cha của ông đều theo đạo Hồi, đã từng hành hương tới thánh địa La Mecca, nay thuộc Ả Rập Xê Út. Từ nhỏ, Trịnh Hòa đã được cha kể cho nghe tình hình ở nước ngoài. Sau này, ông vào làm thái giám trong cung Yên Vương. Vì tỏ ra thông minh, tháo vát nên được Yên Vương, sau là Minh Thành Tổ yêu mến. Cái tên Trịnh Hòa là do Minh Thành Tổ đặt cho ông, nhưng dân gian quen gọi tên thật của ông là Tam Bảo Thái Giám. Trong sử sách sau này cũng có sách vẫn dùng tên Tam Bảo Thái Giám. Tháng 6 năm 1405, Minh Thành Tổ chính thức cử Trịnh Hòa làm sứ giả, dẫn một đoàn thuyền đi sứ Tây Dương. Tên Tây Dương mà thời đó sử dụng không phải để chỉ châu Âu như sau này, mà là chỉ vùng biển phía Nam và phía Tây Trung Quốc, tức Nam Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương ngày nay. Đoàn thuyền của Trịnh Hòa chở hơn 27.800 người. Ngoài binh lính có thủy thủ, còn có nhân viên kỹ thuật, phiên dịch viên, thầy thuốc. Họ đi trên 62 con thuyền lớn. Loại thuyền này dài 44 trượng, rộng 18 trượng, là loại thuyền lớn ít thấy thời đó. Đoàn thuyền xuất phát từ Lưu Gia Hà, Tô Châu, đi qua ven biển Phúc Kiến, rồi Dương Buồm đi xuống ở phía Nam. Trước hết Trịnh Hòa ghé vào Chiêm Thành, sau đó tới Java, Sumatra, Sri Lanka. Ông đem theo nhiều vàng bạc, của cải tới mỗi nước, đều đệ trình thư của Minh Thành Tổ và đưa nhiều lễ vật ra biếu, mong được cùng qua lại hữu hảo. Nhiều nước thấy Trịnh Hòa đem theo đoàn thuyền lớn như vậy, lại có thái độ hòa nhã, không có ý uy hiếp, đều nhiệt tình tiếp đãi.